có 3 phòng lớn, một phòng cho đệ, mẫu thân và tỷ tỷ ngủ, một phòng cho ca ca, một phòng cho tẩu tử. Tử Yến Chu, không phải, chỉ có đệ ngủ một mình, tác giả có lời muốn nói. Tử Yến Nam, ánh mắt ngây thơ, thật sao, Tử Yến Chu, thật chỉ có đệ ngủ một mình, buổi tối sợ hãi cũng không có ai bên cạnh. Tử Yến Nam, không muốn, đệ không muốn, cách chương.